Ma Hoàng, chương 15, cô gái kỳ lạ, góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà, hắn còn chưa rời đi, một tiếng ồn ào đằng xa truyền vào tai, nhìn về phía tiếng ồn đó, chỉ thấy một tên bán hàng rong đang đỏ mặt tía tai cãi vã với một cô gái trẻ tuổi, coi như đi xem náo nhiệt vậy. Trác Phàm mang theo bàng thống lĩnh chen qua đám người tới giữa hai người đang cãi nhau này. Lúc này, hắn mới nhìn rõ hình dáng cô gái kia. Cô gái này mặc một bộ váy trắng thuần khiết, lông mi cong cong như vầng trăng khuyết, trông rất điềm đạm nho nhã. Mặc dù người đối diện nàng đang chửi ầm lên, nhưng mặt của nàng vẫn như trước lộ vẻ thản nhiên tươi cười. Không có vẻ gì là tức giận, tuy nhiên nàng vẫn rất kiên trì với ý kiến của mình. Mặc ngọc này của ngươi không phải là thật, con mắt nào của ngươi nhìn nó không phải là thật. Đây chính là mặc ngọc tinh khiết nhất, cho dù đặt phơi ở dưới ánh nắng mặt trời một ngày, nó vẫn như cũ lạnh buốt như nước. Luyện chế thành ngọc bội để đeo lâu dài, tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chính là làm ít công to. Người nọ nước miếng bay loạn như mưa, cố gắng giảng giải mặc ngọc của gã thuần khiết tới mức nào. Tiểu thư, người rốt cuộc có hiểu hay không? Cô gái lắc đầu, khóe miệng vẫn tươi cười như trước. Ta không hiểu mặc ngọc, nhưng là ta đã một lần nhìn thấy qua chân chính mặc ngọc, nên biết ngọc này của ngươi là giả. Ha ha ha, ngươi gặp qua một lần liền dám nói có thể phân rõ mặc ngọc thật giả. Mọi người nghe xem, thiên hạ có chuyện hoang đường như vậy không? Đúng, ta có khả năng này. Nếu để định giá, giá của mặc ngọc bình thường là 10 khối linh thạch. Mặc ngọc loại tốt nhất thì có giá 100 khối linh thạch. Còn viên ngọc này của ngươi chỉ đáng giá 3 khối linh thạch mà thôi. Đi đi đi, người cô gái nhỏ này đừng có nói mò. Làm phiền ông đây làm ăn buôn bán. Giá của mặc ngọc, dựa vào cái gì ngươi có thể ra giá? Cô gái mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm lấy gã, khiến trong lòng gã nổi lên lửa giận bừng bừng, nhưng lại không dám phát tiết. Tục ngữ có nói, không nên đánh mặt người đang cười. Cô gái này không hiểu vì lý do gì phủ định giá trị mặc ngọc này của gã. Nếu là người bình thường, gã đã sớm cho một cái tát rồi. Nhưng nhìn thấy mặt cô gái kia vẫn luôn duy trì tươi cười, từ đầu đến cuối gã đều không ra tay được. Khối mặc ngọc này của ngươi, thật đúng là giả. Đột nhiên, một giọng nam vang lên từ phía sau. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trác Phàm đang mỉm cười nhìn về phía kia cô gái nói. Tiểu thư ánh mắt rất tốt, nhưng lại không tìm được cách phân biệt vì sao đó là hàng giả để cho người ta tin phục. Phải biết, giả thành thật thì thật cũng có thể là giả. Cô gái kia sững sờ, thật sâu nhìn Trác Phàm, hơi đăm chiêu suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, cười nhạt một tiếng. Trác Phàm nhìn về bốn phía nói. Các vị, có thể hay không đi chuẩn bị giúp ta một ít đồ vật? Đó là lưu huỳnh, mục túc thảo. Trác Phàm muốn đồ vật đều là vật thông thường trong khu phố. Rất nhanh một ít người thích xem náo nhiệt không sợ phiền phức đã mang tới đủ. Tại trước mặt mọi người, Trác Phàm đem mấy thứ này để vào bên trong một chậu nước. Khuấy khuấy, sau đó nhìn về phía gã lái buôn kia nói. Mời ngươi đem mặc ngọc để vào trong nước. Hừ, bỏ thì bỏ. Gã tiểu thương tựa hồ cũng rất tự tin, đem mặc ngọc chậm rãi thả vào trong chậu nước. Nhưng khi mặc ngọc rơi vào trong nước, lập tức liền có bọt nước bốc lên. Tiếp theo tất cả nước bên trong dần dần chuyển thành màu đỏ, thậm chí còn tản mát ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Tại sao có thể như vậy? Gã lái buôn cảm thấy chấn động, cả kinh nói. Cô gái kia cũng là chớp chớp đôi mắt to dịu dàng, kinh dị nhìn thấy hết thảy sự việc đang diễn ra. Ha ha ha, không cần giật mình, bởi vì khối mặc ngọc này vốn là giả, cho nên vừa bỏ vào nước thuốc liền sẽ bị phai màu. Trác Phàm lấy mặc ngọc ra, trả lại cho gã tiểu thương rồi nói. Hiện tại, người nên hiểu là cô nương này không nói sai à, ta cũng bị tên khốn kiếp kia lừa gạt. Thiệt thòi ta còn dùng 20 khối linh thạch mua lại. Tiểu thương kia nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc ngọc này của ngươi, chỉ trị giá 3 khối linh thạch. Cô gái lại nói một lần định giá của nàng lúc trước. Sau đó nhìn về phía Trác Phàm cười nói. Công tử ánh mắt thật lợi hại. Tiểu nữ tuy biết nó là đồ giả, nhưng không biết dùng cách nào để phân biệt. May mắn được công tử ra tay giúp đỡ. Có gì đâu, chẳng qua trước đây ta đã làm qua một lần như vậy mà thôi. Trác Phàm hơi hạ người thấp xuống, cười nói, tiểu thư, cô không mua nó sao? Tuy rằng nó chỉ có giá trị 3 khối. Không, ta chỉ là muốn nói cho người kia giá trị thật sự của khối mặc ngọc đó thôi. Cô gái cười cười, xoay người rời đi khu phố. Nhìn thấy bóng dáng cô gái kia dần dần biến mất, Bàng thống lĩnh đi vào bên người Trác Phàm cảm thán nói. Thật sự là một cô gái kỳ lạ. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Trác Phàm như chút được gánh nặng lẩm bẩm nói. Ánh mắt của cô gái này thật sắc bén. May mắn còn thiếu kinh nghiệm. Nếu không liền bị nàng giành trước cướp đi bảo vật này. Nói xong, Trác Phàm lại xoay người nhìn về phía khối mặc ngọc kia. Trong mắt lấp lánh vẻ kích động, nhưng là gã lái buôn kia đã bắt đầu than thở thu thập đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Cách chương.